Xích Tâm Tuần Thiên, chương 979, Trọng Huyền Nguyên Hỗ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Vọng lại đang Trọng Huyền tộc địa trụ một đêm, nói là trụ, tại lần nữa cự tuyệt Trọng Huyền Lai Phúc Tha Thiết Tần Bài. Sau đó, cũng bất quá là mượn gian phòng tu hành một ngày. Chỉ cần chịu dụng công, tu hành không có chừng mực. Hơn nữa Khương Vọng khấu mở thứ ba nội phủ không bao lâu, chính là củng cố tu vi, tích cực khai thác nội phủ gian phòng thời điểm. Khai thác nội phủ gian phòng, không chỉ là tìm kiếm bí tàng, quả thật càng thâm nhập hiểu biết chính mình. Ngũ Tiên Như Mộng Lệnh Thanh Bộ tu tập cũng rơi vào cảnh đẹp, hắn từng uống khắp trà đạo cực phẩm bát âm trà, tự nghĩ ra bát âm diễm tước, đối với âm, nhất đạo, rất có chỗ tinh. Hơn nữa cũng học qua chính tông tiên thuật Bình Bộ Thanh Vân, nghiên cứu lên ngũ tiên môn này thiếu thốn thuật giới tiên thuật tàn trương, vẫn có một ít ưu thế tại. Hắn tại đệ nhất đệ nhị nội phủ khai thác gian phòng, đều có 3.000 số lượng. Thứ ba nội phủ không biết có phải hay không bởi vì Bất Chu Phong tiến bộ quá nhanh, thần hồn lại tiến bộ rõ ràng, lần này thăm dò so với hai lần trước đều nhanh hơn. Hỗn hợp sát sinh đinh lại viên mãn đóng đinh Quý Thiếu Khanh Bất Chu Phong, đích xác là cường hoành. Kia chiếu sáng nội phủ thần thông chi quang, đều dường như mang theo lăng lệ sát khí. Tại thứ ba nội phủ bên trong tới lui tuần tra thần hồn nặc xà, thăm dò tân phòng đang lúc thời điểm, thật giống như phá lệ dễ dàng một chút. Tại Trọng Huyền tộc địa này ban đêm, Khương Vọng dễ dàng xác định thứ ba nội phủ bí tàng. Bí tàng, phong môn, hiệu quả là tăng phúc một thành phong hành đạo thuật uy năng. Cùng đệ nhất nội phủ bí tàng tinh hỏa cùng sấp xỉ. Khương Vọng sở dĩ xác định cái này bí tàng, mà không hề. Nữa cái khác thăm dò, đương nhiên là bởi vì nó hữu ích tại Bất Chu Phong. Lại nói tiếp, Khương Vọng sớm nhất xác định đạo thuật tu hành phương hướng, là hỏa hành cùng mộc hành. Hắn ăn xong nửa chỉ thiên thanh vân dương, tại Sâm Hải nguyên giới còn chiếm được nào đó. Rửa tội, thân thể mộc hành thiên phú tịnh không yếu, thậm chí là mạnh ra hỏa hành một ít. Nhưng lúc tới hiện tại, trừ nhất môn hủ mộc quyết liền không tiếp tục cái gì lấy được xuất thủ đạo thuật rồi. Trước kia kinh cức quan miện, hoa hải chi lưu, đã sớm theo không kịp hiện tại chiến đấu tầng thứ. Hiện tại chiến đấu lên, dư âm đều đủ để phá vỡ hoa hải, kinh cức quan miện lại càng không cách nào cấp bất kỳ nhất môn cường lực đạo thuật đưa đến gia trì tác dụng. Theo tam muội chân hỏa khai phá, hỏa nguyên đồ điển tu hành, hỏa chi đồ đằng tiến triển thân thể hỏa hành thiên phú đã vượt qua mộc hành, Khương Vọng cũng quả thực ở chỗ này đạo triển hiện không kém tài tình. Khắc ấn tại đệ nhị bên trong phụ bát âm phần hải, chính là chứng minh. Bất Chu Phong tuy là sát phạt thần thông, nhưng làm bát phong thần thông một trong nó, cũng khó tránh khỏi sẽ làm Khương Vọng đạo thuật hướng phong hành phương hướng có điều thiên về. Bất quá, cho dù có nhiều như vậy nguyên nhân, cũng không đủ lấy nói rõ mộc hành gác lại. Lấy Khương Vọng chịu khổ chịu khó, ít nhất đối hủ mộc quyết tăng lên, không nên dừng lại mới đúng. Nguyên nhân chủ yếu nhưng thật ra là tại Đồng A sau khi chết, hắn liền không quá nguyện ý đối mặt mộc hành. Đồng dạng là tại trời sáng chưa sáng thời điểm, Khương Vọng xuất môn rời đi, lại một lần nữa động thân đi Bão Long quận Ngõa Diêu Trấn. Bất quá lần này hắn không có hiện thân tại người phía trước, cũng chưa cùng Trương Thúy Hoa gặp mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà là lặng lẽ quan sát, xác nhận chính mình không có cấp Trương Thúy Hoa mẫu tử mang đến phiền toái gì sau đó, mới lặng lẽ rời đi. Lần này là thật rời đi. Như vô ý ngoài, hắn sẽ không lại đến Ngõa Diêu Trấn. Sau này sẽ hay không nhìn thấy Trừ Yêu, quyết định bởi tại Trừ Yêu lựa chọn của mình. Lại một lần tại xế chiều trở lại Trọng Huyền tộc địa, Khương Vọng ý định nói với Trọng Huyền Lai Phúc một tiếng, liền lên đường trở về Lâm Chi. Bất quá lần này, tại Trọng Huyền tộc địa ngoài nghênh đón đến đội ngũ, thật giống như quá mức long trọng chút ít. Đông nghịt đứng rất nhiều người. Hơn 10 vị lão nhân, chen chúc tại tộc địa lúc trước, Khương Vọng ở trong đó thấy được Trọng Huyền Hanh Thăng. Từ Trọng Huyền Hanh Thăng Thiên phía sau chỗ đứng đến xem, những người này nên đều là Trọng Huyền gia gia lão, mà lại bài tự chỉ biết cao hơn Trọng Huyền Hanh Thăng, sẽ không so với hắn thấp. Mười mấy cái gia lão hẳn là có thể động đều đi ra. Khương Vọng đương nhiên sẽ không mặt lớn đến cảm thấy bọn họ là vì nghênh đón chính mình, vội vàng tránh ra bên cạnh thân thể, biết điều hướng luôn luôn ngoắc Trọng Huyền Lai Phúc nơi nào đây. Nhưng dù thế nào biết điều, một đoàn Trọng Huyền thị gia lão nghênh tại tộc địa ngoài, tự mình ngươi một người đi ngược chiều vào tộc địa như thế nào cũng biết điều không đứng lên. Trọng Huyền Hanh Thăng cũng đã tại trừng mắt rồi. Trong ánh mắt tràn ngập sát khí, mỗi trừng tới một lần, đều là nói. Ngươi thật to mặt, đứng ở toàn bộ gia lão ở giữa nhất vị kia râu dài lão giả, phải là Trọng Huyền tộc địa tư cách già nhất gia lão. Hắn nhưng thật ra rất hợp nhã nhặn. Vị này chính là Khương công tử sao? Cùng A Thắng tốt hơn. Mặc dù trước đây chưa từng thấy qua, nhưng đoán cũng có thể đoán được, vị này phải là Trọng Huyền Nguyên Hỗ. Trọng Huyền thị bổn gia thần lâm cường giả, là đương thời Bác Vọng hầu Trọng Huyền Vân Ba gia gia bối nhân vật, được có hơn 300 tuổi, bối phận cao đến đáng sợ. Trừ người này, ai còn có thể làm cho nhiều như vậy Trọng Huyền thị gia lão chúng tinh phủng nguyệt vòng vây. Khương Vọng vội vàng hành lễ. Làm phiền ngài thăm hỏi, tiểu tử cùng Trọng Huyền thắng là huynh đệ chí giao. Tốt, rất tốt, dâu dài lão giả hài lòng gật đầu. Thật là tuấn tú lịch sự. Đáng tiếc ta lớn tuổi, không có phương tiện động, bằng không ngày hôm trước liền nên thấy ngươi. Này đương nhiên là khách khí lời nói. Cũng không phải nói Khương Vọng không đáng giá được hắn vừa thấy. Mà là Khương Vọng cùng Trọng Huyền thắng chói ở chung một chỗ, những thứ này ra lão chung, Diệt Trừ Minh xác tỏ thái độ ủng hộ nào đó một vị thừa kế gia chủ, dễ dàng không sẽ gặp hắn. Minh xác ủng hộ Trọng Huyền thắng hoặc là ủng hộ Trọng Huyền tuân, nhưng thật ra đều không cần băn khoăn. Nên lúc khách khí, Khương Vọng cũng rất tiếp khách khí. Ngài nói đến chuyện này. Hôm nay có thể nhìn thấy ngài, Khương Vọng mới là vinh hạnh tới. Trọng Huyền Nguyên Hỗ cười cười. Ngươi là chúng ta người trong nhà, ta liền không cùng ngươi nhiều lời. Hôm nay có khách quý tới cửa, ngươi liền thủ ở bên cạnh, cùng chúng ta cùng nhau đón khách sao, quả thật lấy ngươi phong tư, cùng lão phu chống đỡ cái mặt trước. Lời nói này nói được thân thiết khéo léo, hoàn toàn có thể đủ để người ta cảm nhận được năm tháng lắng đọng trí tuệ. Không đợi Khương Vọng nói chuyện, hắn lại nghiêng người phất phất tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hành thăng, ngươi hướng bên kia nhường một chút, cấp Khương Vọng vọt điểm vị trí đi ra. Mặc dù trên danh nghĩa đều là gia lão, tại Trọng Huyền Nguyên Hỗ trước mặt, Trọng Huyền Hành Thăng cũng chính là cái vãn bối. Trong lòng mặc dù ủy khuất, nhưng cũng không có chút nào già mồm dư địa. Chỉ có thể lại chừng Khương Vọng mấy lần, mới bất đắc dĩ hướng bên cạnh rời. Khương Vọng lại ngăn lại nói, tiểu tử sao dám gánh vác, ta cùng với Trọng Huyền Thắng huynh đệ tương xứng, tại nhóm chư vị cũng liền đều là trưởng bối của ta. Theo chư vị trưởng bối cùng nhau nghênh đón khách quý, là cần phải ứng với phần, nhưng ta nên đứng ở phía sau mới là. Nếu như ngài không cùng ta thấy ngoài, ta đây được đứng ở Trọng Huyền Thắng nên chỗ đứng. Trọng Huyền Nguyên Hỗ trên mặt không có gì biểu cảm, vẫn là hòa ái mỉm cười, nghe tiếng chỉ nói. Cũng tốt, hắn hôm nay đặc ý điểm Trọng Huyền Hành Thăng danh, khiến kia cấp Khương Vọng thoái vị, sao lại không phải một loại gõ đâu. Người kia chọn bên ủng hộ, cũng không có vấn đề. Nhưng lại càn rỡ đến dám ở tổ từ phía trước làm ầm ĩ, này thì không thể không nhìn rồi. Chỉ không nghĩ tới người trẻ tuổi kia, nhưng lại không giống người trẻ tuổi, thật giống như hoàn toàn không có kiêu ngạo tự mãn, thế nhưng nhẹ nhàng liền bỏ qua rồi. Trọng Huyền Nguyên Hỗ nơi nào không biết, đây là bởi vì thiếu niên này, từ đầu không đem Trọng Huyền Hành Thăng để vào trong mắt. Hắn ở trong lòng thật dài thở dài một hơi. Có đôi khi hậu bối bên trong thiên tài quá nhiều, cũng là một loại phiền não. Ban đầu Trọng Huyền Minh Đồ, Trọng Huyền Trử Lương, đều không ít để người ta quan tâm. Mà bây giờ Trọng Huyền Tuân, Trọng Huyền Thắng tại rất nhiều người nhìn chăm chú chung, Khương Vọng chen đến Trọng Huyền Lai Phúc trước người, theo miệng hỏi. Hôm nay là nghênh đón phương nào khách quý? Trọng Huyền Lai Phúc kê vào lỗ tai nhỏ giọng nói. Nghe nói là Thái Hư Phái cao nhân. Thái Hư Phái, Khương Vọng sừng sốt, Thái Hư ảo cảnh, cách trương.